Hoàng tử yêu nghiệt, chương 760, đại nhân thử thêm lần nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này có mấy người hô lên, mọi người đều vội vàng quỳ xuống bái kiến hoàng thượng, chỉ thấy Lãnh Thiên Minh đang nói chuyện với Giáp Tư Thất lần duyệt binh này, các khanh ở đây đã chuẩn bị xong hết chưa? Hoàng thượng yên tâm, những gì cần chuẩn bị đều đã sắp xếp xong, chỉ là đại bác bản mới này hiện tại vẫn chưa hoàn thiện chắc chắn. Có cần đưa vào không ạ? Ồ, không phải đã thành công rồi sao? Advertisement, về lý thuyết thì đã thành công rồi, chỉ là giai đoạn bắn gặp chút vấn đề, không biết tại sao mà thường xuyên không bắn được đầu đạn ra. Chấm đi xem thử, đại bác bản mới này là gốc rễ vận mệnh của chấm, không thể xảy ra vấn đề được. Rất nhanh, một nhóm người đã đến trước một giá đại bác, nhìn lưng pháo thật dài, Lãnh Thiên Minh vui mừng gật đầu, khá lắm. Con mẹ nó, đây không phải chính là pháo Y Địa Lợi mà Lý Vân Long tấn công huyện thành Bình An sao? Vậy mà bọn họ cũng thật sự làm được ra rồi. Cái người, Cảnh Nhị Ngưu là ai? Cảnh Nhị Ngưu vội vàng đứng ra, quỳ xuống đất. Hoàng thượng, là tiểu nhân là Cảnh Nhị Ngưu. Đứng lên nói chuyện, pháo Thiên Hỏa Lưu Tinh hiện tại còn gặp phải vấn đề gì nữa? Thường xuyên gặp phải vấn đề không bắn ra được, nhưng có lúc lại thuận lợi bắn ra, tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Mặc dù Lãnh Thiên Minh cũng không hiểu nhưng nhìn dáng vẻ này có lẽ gần được rồi, Lãnh Thiên Minh mở lưng pháo ra xem, sau khi hắn nhìn thấy kim hỏa nhỏ dài thì tư duy bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Nhị Ngưu à, ngươi qua đây. Hoàng thượng, sợi thiết côn này có phải dùng để bắn đạn? Đúng vậy, quá nhỏ, các ngươi nên thiết kế một sợi kim hỏa to như phần đáy của đầu đạn, như vậy thì mới có lực khí được. Cảnh Nhị Ngưu sững người, đúng vậy, rất có khả năng là do kim hỏa quá nhỏ. Không đạt được hiệu quả đốt cháy hỏa dược, vấn đề đơn giản như vậy mà sao lại không nghĩ đến nhỉ? Cảnh Nhị Ngưu vẻ mặt sùng bái nhìn Lãnh Thiên Minh. Hoàng thượng, người đúng là thần nhân. Người, sao người có thể nghĩ ra được vậy ạ? À? À, ta, lờ mờ đoán vậy, hả? Rất nhanh mười mấy người bắt đầu thiết kế lại, đổi mới kim hỏa trên lưng pháo, mãi đến tối thì đại bác bản mới cuối cùng đã được hoàn thành cải tiến lần nữa. Đại nhân, thử thêm lần nữa chứ, ừ. Dùng đầu đạn chống tiến hành thử nghiệm trước. Mười mấy viên đạn nhanh chóng được đặt bên cạnh giá pháo. Chuẩn bị, phát thứ nhất, lắp đặt, phóng, bắn thành công, phát thứ hai, chuẩn bị, phóng, bắn thành công, phát thứ ba, chuẩn bị, phóng, lại thành công rồi, tốt quá. Tiếp tục, cách chương.